Vạn Dạ Chi Chủ, chương 837, Kỳ Lân Thánh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, kinh thiên động địa va chạm mạnh, như là sao chổi va chạm địa cầu. Chấn đắc người màng tai đều đau nhức được vô cùng. Giờ khắc này, coi như là những cái kia cấp cao kỳ tài đều đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Bắc Cực Cung chung cùng sở hữu 4 vị Kỳ Lân Thánh Tử. Một vị so một vị còn muốn yêu nghiệt. Ngoại trừ kỳ kiệt bên ngoài, từng cái đều là do giới khôi thủ, lực áp chư thiên sở hữu tất cả thiên kiêu, trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh. Cái này nguyên ở yêu tộc thánh tử đặc biệt tính, yêu thú vốn là thân thể cường đại, dựa vào thiên địa rèn luyện ra thân thể có thể cùng nhân tộc tu sĩ chém giết. Cái kia mấy vị thánh tử lại có thể đủ tu luyện đại đạo, tựu tương đương với là song tu. Hơn nữa man hoang thiên hạ nhiều vô số kẻ thiên tài địa bảo. Cùng với yêu tộc dốc sức bồi dưỡng. Đừng nói bình thường thiên kiêu rồi. Coi như là tiên tôn bồi dưỡng được hậu nhân. Nếu không nắm giữ một đầu nghịch thiên đại đạo. Cũng rất nan giữ yêu tộc thánh tử sóng vai mà đứng. Phanh, đúng lúc này. Một đạo thân người bay tứ tung đi ra ngoài. Như là một vì sao rơi xẹt qua vòm trời. Đó là Ninh Minh. Xôn xao, vừa loáng ở giữa, Bắc Cực Cung tựu vang lên như thủy triều tiếng hoan hô. Sở hữu tất cả yêu thú đều hãnh diện, nếu không tiết hòa, thật sự sẽ muốn nổ tung. Một vị khác Kỳ Lân Thánh Tử, ánh mắt lạnh như băng buông lỏng, nhàn nhạt đánh giá một câu. Coi như không tệ, giữa không trung, Ninh Minh đột nhiên định trụ thân hình, như là một cây bắn trúng vách tường ném lao. Lao không thể dung chuyển, hắn sợi tóc nhuốm máu, ánh mắt ngưng trọng, lợi hại, xa xa, kỳ kiệt tuổi trẻ mà lại tuấn lãng, một bộ áo bào màu vàng kim bay phất phới, phảng phất thiếu niên thiên thần giống như sáng chói, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Hắn không vội không chậm địa đi tới, theo động tác, khắp thiên địa đều lay động, mà bắt đầu, cái loại này khí tức lại để cho nhân thần hồn bất ổn. Cơ hồ sắp sụp đổ mở. Đây là bởi vì kỳ kiệt tu luyện hồn đạo. Một đầu hết sức đặc thù đại đạo. Tinh thần lực quả thực không muốn quá mức cường đại. Trong lịch sử từng có qua một vị chủ tu hồn đạo tiên tôn. Vị kia đại tu sĩ dựa vào thần niệm liền có thể dung chuyển nửa tòa thiên hạ. Bất cứ địch nhân nào tại hắn trước mặt đều không thể bảo trì đứng thẳng. Hết thảy sinh linh đều được quỳ sát dưới chân của hắn. Càng thêm khoa trương chính là, kỳ kiệt cũng còn không có vận dụng đại đạo chi lực. Đây chỉ là hơi chút tiết lộ ra một đám khí tức mà thôi. Hắn phía trước là dựa vào thân thể tự đánh lui Ninh Minh. Bá, đột nhiên, Ninh Minh bộc phát lôi đình chi lực. Thân hóa tia chớp, chủ động thẳng hướng kỳ kiệt. Kỳ kiệt cũng xuất thủ. Hai tay dắt một cổ mạnh mẽ như đại long linh lực. Công sát Ninh Minh. Thế công cuồng bạo, đem hư không đều đánh ra khe hở. Đông, cả hai chúng nó lại một lần nữa va chạm. Cương mãnh đối oanh, hai cái nắm đấm giống như là như lưu tinh lẫn nhau nện. Oanh, được một tiếng vang thật lớn. Không khí bạo tạc nổ tung thành sương mù. Song phương rất nhanh giao kích. Từng đạo tiếng sấm tiếng vang lên. Rất nhiều người vây xem đều biến sắc. Như vậy chấn động đã sắp vượt ra khỏi nhân đạo lĩnh vực. Cái này là yêu tộc Kỳ Lân Thánh Tử. Vẻn vẹn là cái loại này sinh mệnh khí tức. Đều bị rất nhiều yêu thú toàn thân như nhũn ra. Như là đồ ăn trùng tại phủ phục tại cự long dưới chân. Rất nhiều người tộc tu sĩ cũng nhận được ảnh hưởng. Vương giả, Ngọc Hư Cung có một vị nam tử trẻ tuổi. Cấp gia đánh giá như vậy. Bực này chiến lực, phần này uy nghiêm. Đủ để phong vương, làm cho nhiều thiên cơ cung bên trong đích thiên kiêu đều có loại cảm giác bị thất bại. Oanh, oanh, oanh, chiến trường ở bên trong. Ninh Minh cùng kỳ kiệt như hai đạo tia chớp tiến hành cao tốc di động. Phá vỡ mà vào chín thiên. Đánh tan mây trắng. Một trận chiến này vô cùng kịch liệt. Ninh Minh cũng không phải che. Lại để cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn rõ ràng đang cùng Kỳ Lân Thánh Tử đối với quyền. Tích rồi, cái ngắn ngủn trong chốc lát, cả hai chúng nó tự đối kích hàng trăm hàng ngàn lần. phát ra hào quang đều tại trong hư không lan tràn ra hơn 100 mét, như là một mảng lớn vực sâu. Cuối cùng, hai người tách ra, riêng phần mình dựng ở một phương. Kỳ Kiệt đứng lặng tại đại địa, con mắt quang bình tĩnh, ngoại trừ kéo lên chiến ý bên ngoài, nhìn không ra cùng trước khi chút nào biến hóa. Ninh Minh Tắc thì đạp lập hư không, hai tay đã bị đập nát mất, rất nhiều xương cốt đều bay thấp đi ra ngoài, máu chảy đầm đìa, nhưng ánh mắt của hắn cũng rất bình tĩnh. Trên cánh tay thương thế, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cùng ta thân thể chém giết, người còn kém vô cùng xa. Bỗng nhiên, Kỳ Kiệt mở miệng, không bao hàm nửa điểm cảm tình. Ninh Minh bình thản địa trả lời, bây giờ là như vậy đúng vậy, ai có thể lại biết đạo về sau. Quá cuồng vọng rồi, tiểu tử kia cho là hắn là ai? Vô địch cái thế nhân vật sao? Một lần nữa cho hắn 1 vạn năm thời gian, hắn cũng không quá đáng là một cái tùy thời đều bị đánh thành thịt nát con sâu cái kiến. Ở đây yêu tộc tất cả đều hung hăng càn quấy địa hét lớn. Mà bắt đầu, Kỳ Lân là cái gì thánh thú? Một giọt tinh huyết là có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. Một khối lân phiến đều là luyện chế vô thượng pháp khí tuyệt đỉnh tài liệu. Một nhân tộc tu sĩ thân thể dù thế nào tu luyện cũng không có khả năng so qua được Kỳ Lân. Muốn thật tốt quá, một ít cấp cao thiên cơ cung kỳ tài đã ở lắc đầu. Nhân tộc vẫn lấy làm ngạo chính là đại đạo. Không cần phải cùng đám kia xúc sinh so thân thể. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu đều có nghĩ tới cái này một con đường. Từng có người tại man hoang thiên hạ khô ngồi vượt qua 100 năm. Cũng muốn bị chỗ đó thiên địa rèn luyện bản thân khí lực. Nhưng kết quả là hay là công dã tràng. Thậm chí còn từng có nhân tộc đại năng, noi theo yêu tộc, hướng bản thân trong cơ thể trước mắt đạo văn. Kết quả nhưng không cách nào chịu tài. Thân thể gần như tan tác, mau đánh bạo nhục thể của hắn. Ta yêu tộc khuất nhục, phải bởi vậy người máu tươi đến rửa sạch. Đầu kia kim sắc nhện bự quát âm thanh nói. Tật phong đạo, đạo quyết cửu, đột nhiên, Kỳ Kiệt nhẹ nhàng thì thầm. Thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ninh Minh nội tâm xoay mình kinh. Quảng cáo, tốc độ thật nhanh, một số gần như tại thuấn di. Đây là mình cái thứ nhất gặp gỡ nắm giữ đạo thuật yêu tộc. Ninh Minh đồng từ cao tốc di động, cũng phóng xuất ra thần thức, nếm thử bắt sự tồn tại của đối phương. Một trận gió từ sau phương thổi qua. Trong chốc lát, Ninh Minh mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức muốn xoay người. Ầm ầm, nhưng Kỳ Kiệt nhanh hơn một bước, bàn tay lớn dắt một đạo ô quang, quét tại Ninh Minh trên người, đem hắn đánh vào đại địa. Vân hải đều bị đánh tan rồi, chấn đắc đại địa ù ù lay động. Ngay sau đó, Kỳ Kiệt như là một mũi tên, thẳng tắp địa từ trên trời giáng xuống, đi nhanh đạp xuống, hiếu thắng thế chấn giết Ninh Minh. Tình hình chiến đấu thoáng cái trở nên càng thêm kịch liệt. Mà bắt đầu, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Rất nhiều bát trọng cảnh thiên kiêu đều theo không kịp. Quả thực không cảm tưởng giống như yêu tộc thánh tử quả nhiên có xưng tôn thế gian vô địch có tư thế. Rầm rầm rầm, phía dưới, cả hai chúng nó lần nữa quyết đấu. Không ngừng vọt lên cao cao thần quang. Hai người kia giống như là thần ma tại kịch liệt chém giết. Giống, đột nhiên, 9 đầu lôi rồng bay ra, vờn quanh ở chiến trường. Sau đó thắt cổ, xoắn giết hướng Kỳ Kiệt. Không gian đạo, đạo quyết nhất, định, Kỳ Kiệt đạo thuật lại có thể so với nội tình thâm hậu tiên tôn hậu nhân. Các loại bảo thuật tầng tầng lớp lớp, lại để cho Ninh Minh chính thức đã trải qua một hồi đại đạo cuộc chiến. Không gian đột nhiên bị động lại một chút, cái kia 9 đầu lôi long tất cả đều không nhúc nhích được. Đông, sau đó, Kỳ Kiệt cử động quyền xung phong liều chết mà đến. Một cổ bàng bạc linh áp thấu phát, dễ như trở bàn tay, đủ để khiến mấy chục vạn cân cự thạch đều lơ lửng ở giữa không trung. Một quyền này, như thế nào ngăn cản? Ninh Minh phía trước vốn là đã trải qua 4 tràng đại chiến. Mà cái này Kỳ Lân thánh tử vừa muốn viễn siêu tầm thường yêu tộc. Không chỉ có thân thể biến thái, còn trong tay nắm giữ nguyên một đám cường đại đạo thuật. đối mặt cái kia đủ để đục lỗ mặt trời mặt trăng và ngôi sao nắm đấm. Ninh Minh lấy ra thiên địa thụ, mạnh mà vung lên, một cái thế giới hư ảnh bay ra, phảng phất Phật hiệu trận muốn phong phủ ở đối phương. Ai ngờ, Kỳ Kiệt lại một quyền đánh sụp đổ mất cái thế giới này hư ảnh. Như là rách dưới họa quyền đang run động, khó trách yêu tộc thánh tử lợi hại như thế. Ninh Minh lại lấy ra bá vương khải, mặc tại trên thân thể, sau đó tránh đi đối phương thế công. Thân thể tự cường đại đến có thể kháng trụ bất luận cái gì tiến công. Hơn nữa cùng nhân tộc tu sĩ đồng dạng, bước ra một đầu đại đạo, quả thực khó giải. Kỳ Kiệt rất nhanh ra chiêu, trưởng đao như cấu vòng, bộc phát vạn trượng hào quang, về phía trước bổ chém. Ninh Minh né tránh đồng thời, từ cửu thiên phía trên dẫn rơi xuống một đầu lôi trụ, chấn khai đầy trời mây mù, lại không có thể đối với Kỳ Kiệt thân thể tạo thành quá mức thương thế nghiêm trọng. Bất quá, quân vô đạo phía trước tự từng đả bại qua cái này Kỳ Lân thánh tử. Chư thiên kỳ nhân dị sĩ tuyệt không tại số ít. Đột nhiên, Ninh Minh trong mắt lại bộc phát ra không gì sánh kịp ánh sao. Bá, sau một khắc, hai người đều động, tốc độ tăng lên, lần nữa chiến đấu lại với nhau. Các loại bảo thuật tách ra, khi bọn hắn giao chiến địa phương, thành phiến phù văn xuất hiện, kim sắc ký hiệu khắc ở trong hư không, như là một mảnh hùng vĩ kinh văn tại bị chữ khắc vào đồ vật. Đến đây đi, chư thiên các cường giả, ta rất chờ mong, Ninh Mỗ người kế tiếp phát triển. Trong chiến đấu, Ninh Minh tại huy sái nhiệt huyết cùng hào hùng, một trận chiến này ý nghĩa cũng không tại ở ra vẻ ta đây, mà ở tại lại để cho mình cùng các loại cường giả luận bàn, không ngừng mà đột phá, đi trùng kích rất cao lĩnh vực, đại chiến mấy ngày liền, ở đây sở hữu tất cả sinh linh đều thấy tập trung tinh thần. Phía trước, Ninh Minh cũng không có tham gia khôi thủ cuộc chiến, nhưng hôm nay nhưng vẫn là cho mọi người trình diễn một hồi bát trọng cảnh đỉnh phong cuộc chiến. Biến hóa thật sự quá lớn. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ Ninh Minh tương lai hợp đạo lúc, hắn cái kia đầu đặc thù đại đạo hội tạo thành như thế nào thiên địa dị tượng. Không, chiến đấu còn chưa tới đỉnh phong nhất, Kỳ Kiệt cũng còn không nhúc nhích dùng hắn đại đạo cùng chân thân hình thái. Đột nhiên, có vị tuổi trẻ vương giả tại nhẹ ngữ. Phốc, đúng lúc này, Ninh Minh lần nữa cả người là huyết địa bay ngược đi ra ngoài. Huyết nhục bị đánh đã đến rách dưới. Đánh không lại, đối phương thân thể vô cùng cường hoành. Mỗi một tấc bộ vị đều giống như tiên nhân huyết nhục. Ẩn chứa có vô cùng đại đạo chi lực. Hơn nữa những cái kia tầng tầng lớp lớp bảo thuật. Ninh Minh ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Thân thể lại một lần nữa lơ lửng tại giữa không trung. Quá to, chấm, đến đây đi, Kỳ sư đệ, toàn diện một trận chiến. Đáng đánh a hát, Bắc Cực cung yêu tộc một phương. Lớn tiếng quát màu, giống fan hâm mộ đồng dạng. Hưng phấn không thể chính mình. Phía trước thật sự là quá biệt khuất rồi. Thiếu chút nữa đã bị cái kia nhân ma đè được nhất tộc đều không ngóc đầu lên được. Hôm nay, Kỳ Lân thánh tử gặt hái, mới tính toán miễn cưỡng đem nhà mình thể diện cho nhặt lên. Tốt, cùng lúc đó, Kỳ Kiệt mở miệng, hắn cũng đã nhìn ra, Ninh Minh phía trước cũng không có vận dụng đại đạo chi lực, mà là đang các phương diện đều cùng mình so sánh. Đây là chỉ có vô địch tâm đích nhân vật mới có thể đi một con đường. Khả dĩ suy đoán đạt được, lúc này qua đi, đối phương nhất định sẽ đi bổ khuyết những cái kia chưa đủ chỗ. Đánh bóng ra viên mãn không tì vết đạo cơ. Oanh, Ninh Minh trong cơ thể 70 miếng hắc ám đạo ngấn. Ngày ngắn hướng chán quang. Quỷ dị bí lực lại một lần nữa hiện lên đi ra. Đã bắt đầu, cả hai chúng nó muốn phân ra thắng bại rồi. Thoáng chốc, kể cả Triệu Lương ở bên trong. Coi như là Vân Tiêu cung phó cung chủ đã ở chú ý cái này hai gã tuyệt đại thiên kiêu chiến đấu. Ô ô, đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên vang lên gào khóc thảm thiết thanh âm. Như là có quỷ hồn sống lại, tại ô ô thút thít nỉ non. Cảnh tượng thấm người, Ninh Minh ánh mắt kinh biến. Chỉ thấy, phía trước Kỳ Kiệt, đầu đầy tóc đen múa. Mà bắt đầu, 96 khắc đạo ngân hiển hiện. bộc phát ra hào quang càng thêm nồng đậm. Hồn đạo, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều thần sắc ngưng trọng. Giờ khắc này, kỳ kiệt toàn diện bộc phát, mỗi một quả đạo ngân đều hóa thành thần bí ký hiệu. Có như là chuông lớn, bắn ra ra như ba đào giống như tiếng chuông. A hát, một ít bát trọng cảnh tân sinh, lập tức che lỗ tai, nhanh chóng rút lui. Cái kia tiếng chuông chấn nhân hồn phách bất ổn, cơ hồ sắp tản mất, đau đớn khó nhịn. Điểm chết người nhất chính là, loại này chấn động, còn không biết nên như thế nào ngăn cản. Ninh Dạ phiền toái, Càn Khôn cung sư huynh đám tỷ tỷ lộ ra vẻ mặt. Hồn đạo tu sĩ, tạo thành thế nhưng mà nguyên thần thượng thương thế, khép lại bắt đầu vô cùng nhất phiền toái. Một khi khống chế không lo, nếu như bị đánh tan tam hồn lục phách, vậy triệt để phế đi. Coi như là những thiên cơ cung đó trưởng lão cũng biểu lộ nghiêm túc. Hồn đạo tu sĩ phi thường đặc thù. Bọn hắn tu luyện chính là cường đại hồn phách. Đại thành qua đi, chỉ dựa vào một ánh mắt có thể ép tới đối thủ quỳ trên mặt đất. Càng lớn người, một cái ý niệm trong đầu có thể đem đối phương nguyên thần cho chấn ra khe hở. Thật đáng sợ, rất nhiều cấp cao tu sĩ cũng biến sắc, cảm nhận được lớn lao áp lực. Lần này Kỳ Lân Thánh Tử, cực kỳ khủng khiếp a hát. Tuy nhiên phía trước bại bởi Quân Vô Đạo, nhưng chỉ cần đợi hồn đạo đại thành về sau, có rất lớn có thể sẽ chuyển bại thành thắng. Trên chiến trường, Kỳ Kiệt đứng ở tại chỗ, lù lù bất động, 96 miếng đạo ngân, như là chu thiên tinh đấu giống như lơ lửng. Mỗi một quả đạo ngân đều hóa thành hừng hực quang đoàn, trong đó bao vây lấy thần bí ký hiệu. Đông, đạo âm ung dung mà tiếng nổ, trong hư không nổi lên một hồi lại một hồi ba đảo. Đây là vô hình thế công, có thể chấn vỡ mất bất luận cái gì tinh thần, tránh cũng không thể tránh. Ninh Minh tim đập nhanh hơn, cảm nhận được trước nay chưa có áp lực. Muốn nhận thua sao? Chúng ta muốn ra tay sao? Giờ khắc này, Càn Khôn trong nội cung sư huynh đám tỷ tỷ cũng nóng lòng mà bắt đầu. Rất lo lắng Ninh Minh nguyên thần bị chấn nát. Rốt cục, tựa như triều tịch giống như hồn sóng vọt tới rồi. Không ngớt thành một đầu dài tuyến. Uống, Ninh Minh căng ra lôi điện tinh hải. 70 khắc hắc ám đạo ngấn toàn diện bộc phát. Toàn thân bao phủ quỷ dị đại đạo chi quang. Oanh, luồng thứ nhất hồn sóng vọt tới. Như là thiên hà trùng kích tại Ninh Minh trên người. Lập tức, Ninh Minh thịt xác nhìn như không có gì tổn thương, nhưng nguyên thần cũng tại kịch liệt lay động. Hồn quang loạn chiến, giống như là muốn bị biển gầm bao phủ thuyền nhỏ. Tất cả mọi người mở to con ngươi. Phía trước, Quân Vô Đạo là dựa vào một cái nghịch thiên đạo quyết mới kháng trụ rồi. Mà Ninh Minh giờ phút này lại tựa hồ như cũng không có thủ đoạn gì, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Ô, mọi người kinh ngạc, con mắt chừng được càng lớn. Hắn chặn, chỉ thấy Ninh Minh cho dù khuôn mặt tại vặn vẹo, hồn quang đau đến rung rung, nhưng thân hình lại sừng sững bất động. Hắn bên ngoài thân quanh quẩn lấy một tầng ô quang, đó là hắc ám đạo lực lượng, bóp méo chàng vực, hóa giải mất tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cái này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cái kia rốt cuộc là cái gì đại đạo? Khả dĩ ăn mòn pháp lực cũng thì thôi, dựa vào cái gì liền vô hình hồn sóng đều có thể hóa giải? Cái gì? Mà ngay cả Kỳ Kiệt trên mặt cũng lần đầu toát ra kinh ngạc chi ý. Sau đó, Kỳ Kiệt ánh mắt ngưng tụ, nhìn như không có động tác, nhưng trong hư không sóng xung kích lại một lần địa vọt tới. Trận chiến đấu này xa không có phía trước thân thể chém giết lúc huyết tinh, nhưng lại càng thêm hung hiểm. Bất luận cái gì bình thường bát trọng cảnh tu sĩ, một khi rơi vào trong đó, chỉ sợ liền một khắc cũng đãi không đi xuống, sẽ bị chấn đắc thần hồn tổn hại. Ông, lúc này đây, hồn sóng như là biển gầm, phô thiên cái địa, bao trùm ở toàn trường. Giết, Ninh Minh không dám lại ngạnh kháng. Hắc ám đạo tuy khả dĩ ăn mòn đối phương hồn lực, nhưng đối phương ngưng kết ra 96 khắc đạo ngân. Mình mới 70 khắc đạo ngân, chênh lệch là không thể bị xem nhẹ. Ninh Minh ăn mặc bá vương khải, không lùi phản kích, trong tay đột nhiên cầm một tay trăm trượng lớn lên lôi kiếm. Sau đó, từng sợi hắc ám chi lực quấn quanh tại lôi kiếm phía trên. Nguyên bản hừng hực điện mang nhiễm lên ảm sắc, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Xẹt, Ninh Minh một kiếm chém về phía trong lúc vô hình xoắn tới hồn sóng. Dựa vào hắc ám đạo gia trì, dốc hết sức phá vạn pháp, đã phá vỡ vạn trượng thủy triều. Đây là một hồi kỳ dị đại chiến. Kỳ Kiệt tựu đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trong hư không cũng cái gì đều nhìn không thấy. Ninh Minh lại từng bước một gian nan địa đánh tới, như là hành tẩu tại biển cả ở chỗ sâu trong. Rất là khó khăn, không thể tưởng tượng, người vây xem tất cả đều khiếp sợ. Không chỉ có là tu luyện hồn đạo Kỳ Lân Thánh Tử, còn kể cả lực khiêng hồn sóng. Từng bước một thẳng hướng Kỳ Kiệt Ninh Minh, đối phương rốt cuộc là tu luyện cái gì đại đạo. Cùng lúc đó, Ninh Minh hồn quang tại ảm đạm. Lực lượng của thân thể dần dần yếu bớt, như là vượt qua vô số tuế nguyệt, một bước tựu là một vạn năm già yếu, nhưng hắn hay là cưỡng ép kéo lấy thân thể, đánh tới rồi, đến tận đây, Kỳ Kiệt sắc mặt rốt cục đại biến, trông thấy đi đến trước mặt mình Ninh Minh, hồn đạo như thế nào cũng đỡ không nổi đối phương, bong, Ninh Minh giơ lên cao lôi kiếm, như là một tiên vương, từ trên xuống dưới. Mạnh mà bổ về phía Kỳ Kiệt, cực lớn đích lôi mang, đem cái này phiến thiên địa đều chiếu lên trắng xóa một mảnh. Oanh, khủng bố một kích, lôi quang vạn trượng, đủ để đem hết thảy đều hủy thành bột mịn. Nhưng, Kỳ Kiệt lại tránh được một kích này. Hắn xa so thường nhân muốn càng thêm đáng sợ. Hồn đạo tu sĩ có thể cái không phải đứng như cọc gỗ phát ra pháp sư. Chấn, quảng cáo. Kỳ Kiệt cao tốc di động đồng thời, hét lớn một tiếng, hồn lực sóng lại lần nữa vọt tới, như là một mặt vô hình thần tường đập trúng Ninh Minh. Ninh Minh một cái lảo đảo, cắn chặt hàm răng, không thể khinh thường người trong thiên hạ a hát. Ninh Minh cảm giác hồn phách nhanh bị đập nát, chính mình hắc ám đạo còn không có đại thành, hóa giải lực lượng có hạn. Hồn đạo, đối với sinh linh lực áp bách quá đủ. Có thể trên thực tế, Kỳ Kiệt lại càng thêm kinh hãi, bởi vì nếu là thường nhân, lúc này sớm đã bị chấn đắc ngất đi. Chính mình thế nhưng mà khoảng chừng 96 khắc hồn đạo đạo ngân a hát. Cho ta đã diệt, đột nhiên, Ninh Minh hét to, hắc ám chi lực như là đại hỏa hừng hực thiêu đốt. Trong cơ thể như là tại khai thiên ích địa, tản mát ra lại để cho người hít thở không thông khủng bố chấn động. Giết! Hắn cố nén sắp vỡ ra nguyên thần, hóa thành một đạo thiểm điện, thuấn sát hướng Kỳ Kiệt. Ông, Kỳ Kiệt hồn lực là quá mạnh, bốn phía như là có một mảnh vô hình đại dương mênh mông. Bất luận cái gì sinh linh một khi bước vào, chỉ sợ phải bị chấn đắc ngất đi qua. Nhưng vào lúc này, răng rắc, Ninh Minh như là một luyện ngục ma thần. Ma thần cưỡng ép đã phá vỡ hồn sóng. Cái con kia bàn tay lớn một phát bắt được Kỳ Kiệt cái cổ. Xa xa, Bắc Cực cung yêu tộc, giờ phút này một lòng sớm đã nâng lên cổ họng, lại lần nữa run lên bần bật. Kỳ Kiệt cứng lại rồi, cổ của hắn cảm nhận được một cổ lạnh buốt tử vong cảm giác. Cái này đầu thánh Kỳ Lân lần đầu thiết thực cảm nhận được vẻ này bạo ngược. Ăn mòn đầy đủ mọi thứ hắc ám chi lực, đây chính là hắn đại đạo. Kỳ Kiệt khó có thể tin. Trong nội tâm lại bay lên sợ hãi. Vì sao cho ta cảm giác như là một cái vật còn sống, còn muốn chủ động nuốt ta? Chấm, ầm ầm, đột nhiên, Ninh Minh bắt lấy Kỳ Kiệt tựu mạnh mà oanh kích đại địa. Ngập trời thần lực, làm cho người rung động vô cùng. Kỳ Kiệt miệng lớn thổ huyết, trên mặt đều thất thần một lát. Nguyên bản không gì phá nổi tiên thú huyết nhục, giờ phút này lại giòn cùng nhánh cây đồng dạng. Huyết nhục rõ ràng tại dần dần hư thối. Ninh Dạ ngươi, nếu không phải ta, sau một khắc, Kỳ Kiệt gầm lên giận dữ. Làn da sinh ra lân phiến, đầu lâu đã ở biến hóa, muốn đánh ra bản thể. Oanh, ngay sau đó, hắn lại đem Ninh Minh đè nhập đại địa. Cả người đã biến thành bán thú nhân. Một quyền đón lấy một quyền, oanh tại đối phương đầu lâu, trên lồng ngực. Trận chiến đấu này vô cùng cuồng bạo, tức là đại đạo tranh phong, đánh tới cuối cùng, lại biến thành hai đầu dã thú chém giết. Oa, Ninh Minh đầu vai, lồng ngực đều bị làm bể. Xương cốt bột phấn đều thấy được. Nhưng rất nhanh, một đầu lôi điện biến thành kỳ lân từ sau phương chụp một cái đi lên. Một tay lấy kỳ kiệt cho đụng phải đi ra ngoài. Ninh Minh vừa nhanh nhanh chóng tiến hành phản công. Răng rắc, kỳ kiệt hai tay giao thủ. Muốn ngăn trở Ninh Minh nắm đấm. Nhưng hắc ám chi lực ăn mòn nhập vào cơ thể. Xương cốt phát ra thanh thúy thanh âm. Sụp đổ mở một tia khe hở. Sau đó, Ninh Minh một cước bổ vào đối phương phần bụng. Đánh cho kỳ kiệt thân thể bay tứ tung mà ra. Khuôn mặt vặn vẹo, giống, cùng với một tiếng dã thú hóa chu lên. Kỳ kiệt lại một lần nữa vọt tới. Lại đem Ninh Minh cho chụp một cái xuống dưới. Cũng tay không xé toang một đầu cánh tay. Thần quang đem cái kia phiến chiến trường chỗ bao phủ. Chỉ có một lớp đón lấy một lớp khủng bố chấn động. Huyết cùng cốt không ngừng mà vẩy ra mà ra. Song phương giống như là muốn sống sinh sinh địa đem đối phương mỗi một tấc huyết nhục cho đánh nát mất đồng dạng. Những người vây xem tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có nhân tộc, mà ngay cả yêu tộc giờ phút này cũng ngây dại. Nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, mà ngay cả đầu kia kim sắc nhện bự, lửa giận trong lòng cũng dần dần lui xuống. Lẩm bẩm nói, có phải hay không đã đủ rồi? Tự vì một món đồ như vậy việc nhỏ mặt mũi. Nhà mình kỳ lân thánh tử cùng nhân tộc kia tu sĩ. Lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đánh tới thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là tình trạng. Giờ khắc này, yêu tộc toàn thể lặng ngắt như tờ. Lâm vào lớn lao yên lặng. Trên chiến trường, cái kia hai người trẻ tuổi vẫn còn lẫn nhau xoắn. Riêng phần mình máu tê đầm đìa. Đánh tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Toàn thân tìm không xuất ra một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì bộ vị. Không sai biệt lắm a, kỳ kiệt còn đang cầm lấy Ninh Minh đầu vai. Nhưng đã không có khí lực cho đối phương một cái ném qua vai. Không sai biệt lắm, Ninh Minh cũng có khí vô lực nói. Cảm ơn, kỳ sư đệ, nhìn không ra ngươi còn có chút đầu óc. Sư huynh phía trước xem thường ngươi rồi a hát. Cát, kỳ kiệt rất muốn làm ra một cái khinh thường biểu lộ. Nhưng ngữ khí vẫn chưa hoàn toàn nhổ ra. Cả người hắn tự oanh được một tiếng. Thân thể sụp đổ mất. Ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Ninh Minh dựa vào cận tồn một tia khí lực. Nhìn quét toàn trường. Nhìn thấy một đôi ánh mắt phức tạp. Nhìn thấy yêu tộc toàn thể trầm mặc. Cuối cùng, Ninh Minh ý thức hắc ám. Đồng dạng, bịch, một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người thật lâu im ắng. Kể cả yêu tộc cũng thủy chung chưa từng có nửa điểm động tĩnh. Cái này là thiên sơn thập chiến kết quả. Nếu là xa hơn hơi bị lớn nói. Cái này cũng có thể là nhân yêu đại chiến một góc ảnh thu nhỏ. Song phương thiên kiêu đã tiêu hao hết cuối cùng một giọt chí tôn huyết. Hôm nay tất cả đều sinh tử không biết địa ngã vào trong vũng máu. Tựa hồ cũng không có người thắng. Kỳ kiệt là cái này một loạt ngọn nguồn. Nhưng hôm nay lại tự mình làm cho. Này hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn. Xem ra ngược lại là khinh thường hắn. Triệu Lương nhìn xem một màn này. Ánh mắt mang theo thâm thúy. Đi nha. Một lúc lâu sau. Đầu kia kim sắc nhện bự nặng nề mở miệng. Không nói thêm gì. Chỉ đem lấy yêu tộc đã đi ra cái này khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.